Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 729, khiêm tốn. Ẩn núp, bây giờ đã không cần, nhiều nhất giữ một hơi lớn lão cảm giác thần bí. Đại Hoàng, người lực lượng và tốc độ cũng quá nhanh, ta phù văn thuật căn bản là không đả thương được ngươi. Ta đừng đánh, thật là mệt chết đi được. Mạc Hinh Tuệ ngừng lại, oán giận nói, uông uông, Đại Hoàng kêu mấy tiếng, biểu thị tu vi của ngươi quá yếu, trách ta rồi. Hừ, Mạc Hinh Tuệ bất mãn bĩu môi, ca, ngươi mau giúp ta thu thập Đại Hoàng. Hắn lại giễu cợt ta tu vi quá yếu, quá khinh người, ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, Đại Hoàng tu vi tương đương với sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, mà ngươi chỉ là vừa bước vào nhất phẩm phù văn sư không lâu. Tu vi chênh lệch rất lớn, có thể đánh thành như vậy đã rất tốt, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là thiên tài, Mạc Hinh Tuệ ngạo kiều nói. Ba ngày sau, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị rời đi, bởi vì trên địa cầu nên làm việc cũng làm xong. Vốn là hắn chủ yếu mục đích là vì rồi đối phó tinh không cự ngạc. Nếu như không lo lắng ba mẹ bọn họ an nguy, Mạc Bất Phàm cũng sẽ trên địa cầu dừng lại lâu như vậy. Trưa hôm nay, ùng ùng ùng, Mạc Gia Thôn không trung xuất hiện chừng mấy chiếc phi cơ trực thăng võ trang. Sau đó có lần lượt từng bóng người từ phi cơ trực thăng võ trang bên trên trực tiếp nhảy xuống, đi tới Mạc Bất Phàm cửa nhà phía trước cách đó không xa. Quét, quét, quét, sau một khắc, ở chung quanh bí mật trong góc, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là phù văn học cung phù văn học đồ, ngăn cản từ phi cơ trực thăng võ trang thượng xuống tới mọi người. Đứng lại, các ngươi là ai? Ngoặc kép chấm than. Phù văn học cung phù văn học đồ môn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú đối phương, trầm giọng chất vấn. Mấy vị, các ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta không có ác ý. Vậy từ phi cơ trực thăng võ trang đi xuống tổng cộng có 6 người. 2 nam tam nữ, trong đó một vị diện cho hiền hòa, mặc màu xanh quần áo thường người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Bất kể các ngươi có hay không ác ý, nơi này cũng không hoan nghênh, mời các ngươi lập tức rời đi. Phù văn học cung nhân quát lên, những người này là ai vậy? Mở ra phi cơ trực thăng võ trang tới, sợ rằng lai lịch bất phàm. Khẳng định a, bọn họ đây là tới tìm Trọng Lương Nhất gia tử sao? Trọng đàng hoàng không phải là phạm chuyện gì chứ? Thật nói không chừng đây. Nhắc tới Trọng đàng hoàng, Mạc Bất Phàm lúc trước còn mất tích bí ẩn, rồi trải qua tin tức, bây giờ cũng không thường thường thần thần bí bí, cũng không biết đang làm những gì. Chung quanh Mạc Gia Thôn các thôn dân bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới, đặc biệt là thấy không trung phi cơ trực thăng võ trang, càng là tràn đầy hiếu kỳ, nghị luận ầm ĩ. Mạc Trọng Lương, Hồng Nghĩa Lệ, Mạc Hinh Tuệ đẩy cửa phòng ra. Bọn họ từ trong phòng đi ra, sau đó nhìn về phía bị phù văn học cung đám người ngăn lại 5 người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đại Hoàng nằm ở cửa, mí mắt đưa lên một chút, quét 5 người kia liếc mắt, sau đó liền không có hứng thú rồi, lần nữa nhắm lại con mắt, lên ngủ gật, bởi vì cũng quá yếu. Trên thực tế, từ phi cơ trực thăng võ trang thượng xuống tới 5 người lai lịch không nhỏ. Phân bộ là Hạ Quốc Đặc Thù Cục Cục trưởng Lưu Thanh Già, Phó Cục trưởng Phương Hứng Thú, còn có Võ Giả Liên Minh Minh Chủ Mộ Dung Oánh Oánh, Lâm Vũ Thi, Đồng Linh, 3 người các nàng. Về phần Từ Thải Quyên, nàng trước đây không lâu chết ở một lần trong hành động, chết ở một con có thiên phú đặc thù yêu thú trong tay. Hơn nữa bọn họ lần này tới, quả thật không có ác ý, chủ muốn là bởi vì bọn hắn điều tra đến phù văn học cung cung chủ lại là Mạc Hinh Tuệ. hơn nữa Mạc Hinh Tuệ hay lại là Mạc Bất Phàm thân muội muội. Ở trong 3 tháng này, Phù Văn Học Cung càng là đã thành thành quan thành khu vực này mạnh nhất siêu phàm thế lực. Thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ tỉnh lỵ. Hạ quốc không thể coi thường. Phải biết, Mộ Dung Oánh Oánh các nàng mặc dù có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng đều là bởi vì Mạc Bất Phàm duyên cớ. Các nàng thành lập được Bàng Đại Vũ Giả Liên Minh. Ở toàn bộ toàn cầu mà nói, võ giả liên minh đều thuộc về cực kỳ siêu phàm thế lực. Không người nào dám không coi trọng. Sủng Tam Thanh, ngươi đi ra đi. Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng vung tay lên. Sau đó Sủng Tam Thanh liền từ phía sau hắn bóng dáng chung xuất hiện. Quỳ một chân trên đất. Cực kỳ cung kính. Tông chủ đại nhân. Ở ngài cùng Tinh Không Cự Ngạc trong chiến đấu, thuộc hạ không thể kết thúc chút nào sức mọn. Trong lòng thuộc hạ áy náy, cảm giác sâu sắc thực lực bản thân chưa đủ. Mời tông chủ trách phạt. Sủng Tam Thanh giọng thấp nói, Tinh Không Cự Ngạc tu vi đã đạt đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Pháp tắc cảm ngộ càng là đạt tới 10 phần. Lấy thực lực các ngươi, xông lên cũng là con chốt thí, không cần vì thế cảm thấy áy náy. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nói, cố gắng tăng lên thực lực bản thân mới là đúng lý. Đúng tông chủ đại nhân, thuộc hạ biết. Sủng Tam Thanh cung kính nói, bên ngoài 5 người liền giao cho ngươi, đưa đi liền có thể. Mạc Bất Phàm nói, tuân lệnh. Sủng Tam Thanh gật đầu, quét. Ngay sau đó, hắn bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài, Mạc Hinh Tuệ là Phù Văn Học Cung cung chủ, không thể không ra mặt. Nàng cùng Mộ Dung Oánh Oánh các nàng bắt đầu giao thiệp. Mộ Dung Oánh Oánh các nàng chủ yếu mục đích là hy vọng có thể thấy Mạc Bất Phàm một mặt. Mà Lưu Thanh Dạ bọn họ mục đích là hy vọng Phù Văn Học Cung có thể gia nhập Hạ Quốc Đặc Thù Cục. Hoặc là hợp tác cũng được. Các ngươi muốn gặp ta ca? Mạc Hinh Tuệ trên dưới quan sát Mộ Dung Oánh Oánh các nàng mấy lần, bĩu môi, trong đầu nghĩ ta bây giờ ca liền ở trong phòng, lại chưa từng xuất hiện ý tưởng, hiển nhiên là không nghĩ lộ diện. Mộ Dung Oánh Oánh nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về Mạc Hinh Tuệ sau lưng nhà, nhưng lại không thấy được Mạc Bất Phàm bóng người. Tâm lý có khát vọng. Ông, đang lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Tử vong pháp tắc khí tức dũng động, Sủng Tam Thanh trực tiếp xuất thủ, chỉ là vung tay lên mà thôi, liền tạo thành một cổ không cách nào kháng cự lực lượng. Ngay sau đó, gió lớn ào ạt mà qua, Mộ Dung Oánh Oánh 5 người, bao gồm không trung phi cơ trực thăng võ trang, trực tiếp liền bị này cổ cuồng phong thổi bay rồi. Bọn họ không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bay ra Mạc gia thôn địa giới. Người xông vào, chết. Sủng Tam Thanh dày một tiếng, khí thế kinh khủng mãnh liệt, càng là tạo thành vô cùng đáng sợ tràng vực. Mạc gia thôn các thôn dân càng là ở cổ khí thế này hạ trực tiếp xỉu. Này, cổ lực lượng này, loại khí tức này, hãy cùng lần trước tiêu diệt Hắc Y giáo đình giống nhau như đúc. Nói cách khác, Phù Văn Học Cung lại nắm giữ kinh khủng như vậy cường giả. T, ở Mạc gia thôn ngoại, Lưu Thanh Giả vừa mới ổn định thân hình, hắn trợn to 2 tròng mắt, vô cùng hoảng sợ. Phải biết, Hạ Quốc thủ trưởng ở Tinh Không Cự Ngạc hạ xuống trước, liền bị thần linh, sứ giả uy hiếp qua, không thể không vận dụng toàn bộ đầu đạn hạt nhân. Mà kia, thần linh, trên người sứ giả liền có khí tức tử vong. Bây giờ, nắm giữ khí tức tử vong tồn tại lại ở cái địa phương này xuất hiện. Chẳng lẽ Phù Văn Học Cung cùng thần linh sứ người có quan hệ? Như vậy, Phù Văn Học Cung cùng vị kia chém giết Tinh Không Cự Ngạc, thần linh, có thể hay không cũng có quan. Trong lúc nhất thời, Lưu Thanh Dạ trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn vẫn không dám lại tiếp tục suy nghĩ rồi. Phải biết, đây chính là thần linh, như vậy tồn tại. Liền tinh không cự thú đều bị nghiền ép đánh giết. Như vậy tồn tại, căn bản là không phải hắn có thể tùy ý suy đoán cùng suy đoán. Mạc Bất Phàm, là bởi vì bây giờ ta còn không đủ tư cách thấy ngươi sao? Mộ Dung oánh oánh thần tình sa sút, nhìn Mạc Gia Thôn phương hướng, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh thì nàng lên tinh thần. Phấn quyền nắm chặt, pháp tướng cảnh không đủ, vậy thì minh hồn cảnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đồng ý thấy ta. Mạc Gia Thôn bên trong, ca, hắn là ai? Mạc Hinh Tuệ phản ứng kịp, nhìn bầu trời trung hắc ảnh, hướng bên trong nhà Mạc Bất Phàm hỏi, khiêm tốn, ẩn núp, bây giờ ta đã không cần a. Mạc Bất Phàm lại không trả lời Mạc Hinh Tuệ cái vấn đề này. Mà dù gì nói, nhiều nhất giữ một chút thân là phía sau màn đại lão cảm giác thần bí. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Mạc Bất Phàm cũng là sáng tỏ thông suốt. Quả thật, ở bây giờ địa cầu vị diện, Mạc Bất Phàm đã có thể tùy tâm sở dục rồi. Hoàn toàn không cần băn khoăn quá nhiều. Lúc trước cái gọi là ẩn núp và khiêm tốn đã hoàn toàn không cần. Hơn nữa Mạc Bất Phàm tâm lý mơ hồ có một cái ý nghĩ. Hắn có thể trên địa cầu khai sáng một cái siêu thoát thế lực. Từ đó dẫn dắt địa cầu tu luyện văn minh phát triển. Như vậy có thể thiếu đi đường quanh co. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.